Hợp đồng sinh baby, chương 30, góc truyện audio.com. Biệt thự Yan Gia, con trai mẹ về rồi đây. Cùi với vẻ mặt hớn hở bước vào nhà. Nhưng lạ là khi cô bước vào thì căn nhà vắng lặng hẳn. Mọi người không thấy đâu. Một lát sau cô mới thấy ba Yan và đám người làm vẻ mặt hớt hải nhìn cô. Mẹ có chuyện gì vậy? Cùi chạy đến đỡ ba Yan khi thấy mặt bà tái mét. Vì mẹ, bà Yan nhìn Gui nước mắt rưng rưng như sắp khóc, mất tư tiểu thiếu gia mất tích rồi. Đám người làm thấy bà Yan quá kích động nên không thể nói lời nên họ đành nói dùm bà. Gui nghe như sét đánh ngang tai, cô như sắp khuỵu xuống. Mẹ, bình tĩnh đi con dìu mẹ vào nhà. Gui cố trấn tĩnh dìu bà Yan vào nhà. Gui, mẹ xin lỗi cũng tại mẹ cả khi con đi mẹ bế baby ra sân chơi với nó một lát sau nó bị ọc sữa mẹ đi vào nhà lấy khăn định sẽ ra ngay nên bỏ lên trên. C không ngờ khi bước ra thì nó đã biến mất làm sao đây con. Bà Yan có vẻ hốt hoảng và cảm thấy ăn năn vì đã bỏ baby một mình. Mẹ bình tĩnh đi con sẽ gọi điện cho Aaron về giải quyết. Cui thật sự rất lo cho baby nhưng cô không thể làm khác là cố trấn tĩnh và gọi điện thoại cho Aaron. Một lát sau, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ ở phòng khách Yan Gia. Họ đều lo lắng cho baby nhưng không thể báo cảnh sát vì có thể baby bị bắt cóc nếu lỡ có gì nó sẽ gặp nguy hiểm. Làm sao đây ông, baby còn nhỏ như vậy không biết bọn chúng muốn gì. Bà Yan gục mặt vào lòng của ông Yan mà khóc nức nở. Mẹ yên tâm đi, bọn chúng sẽ liên lạc với chúng ta nhất định là chỉ vì tiền thôi. Chiro lên tiếng an ủi bà Yan. Phải, nếu bọn chúng muốn tiền nhất định sẽ liên lạc với chúng ta. Aaron cũng đồng ý với những gì Chiro nói. Con hơi mệt, con xin phép mọi người. Cùi khẽ đứng dậy mỉm cười nhìn mọi người mà gượng cười. Cô bước nhanh lên phòng, bà Yan và mọi người ai cũng lo lắng cho cô bới vì từ lúc baby mất tích đến giờ Gui không hề khóc. Cô tỏ ra rất bình tĩnh càng làm cho mọi người lo lắng hơn. Aaron vội vã đi theo Gui về phòng, anh biết nhất định Gui đã không thể chịu nổi nữa. Gui, Aaron để nhẹ tay lên vai cô, baby, nhất định sẽ không sao đúng không? Đôi vai của Gui đang run lên. Giọng nói của cô cũng nghẹn lại. Nhất định, con sẽ bình an trở về dù có phải mất hết cả gia tài anh cũng mang con trở về cho em. Aaron quay nhẹ Gui lại lúc này mắt cô đã đỏ lên. Gui ngã vào lòng Aaron hòa khóc nức nở. Cô đã không còn kiềm chế được nữa. Cô thật sự sợ hãi vô cùng lòng Aaron cũng đau như Gui. Anh không ngờ baby còn nhỏ như vậy mà đã bị bắt cóc. Bên ngoài cửa, có người đang lén nhìn họ với ánh mắt cảm thông. Sau đó, lại lặng lẽ bỏ về phòng. Người đó thật sự không biết nên giúp họ như thế nào. Treo treo mở cửa bước lặng lẽ bước vào phòng. Cô đi vào thì thấy Matt đang đứng ở lan can cửa đang nói chuyện với ai đó có vẻ rất bí mật. Anh không hay cô đã vào. Cậu cứ giữ nó ở đó đi. Đừng cho nó khóc để người khác nghi ngờ mai đến tôi sẽ giải quyết. Là anh bắt cóc baby. Treo treo phát hiện ra Matt chính là kẻ đã bắt con của Aaron. Matt giật bắn người khi nghe tiếng của treo treo. Hắn nhìn treo treo một lúc bằng ánh mắt khó chịu vì treo treo đã biết kế hoạch của hắn nhưng sau đó mắt hắn chợt trở nên dịu dàng đi đến nắm lấy tay. Treo treo, em đừng nói với ai đó. Anh làm tất cả cũng vì tương lai của chúng không phải em luôn muốn thấy Aaron đau khổ sao? Matt đang tìm cách để bịt miệng của treo treo để cô không tiết lộ chuyện anh lập kế bắt cóc con của Aaron. Đứa bé đang ở đâu? Treo treo hạ giọng xuống hỏi Matt. Nó đang ở nơi an toàn. Đợi anh làm xong việc sẽ trả nó về với vợ chồng Aaron. Matt mỉm cười vuốt nhẹ má của treo treo. Tự đáy lòng treo treo bỗng sợ khi thấy cái vẻ mặt lúc này của Matt. Chưa bao giờ cô thấy kinh tởm con người này đến vậy. Cô cũng đang tự khinh thường bản thân mình sao lại có thể lấy hạng người này làm chồng và giúp hắn làm biết bao chuyện. Matt, để em giúp anh nhầm muốn thấy Aaron đau khổ. Treo treo mỉm cười nắm lấy tay của Matt đề nghị được giúp đỡ anh. Matt quan sát treo một lát để xem cô có ý gì không. Nhưng hắn lại nghĩ có lẽ vì treo vì ghét Aaron nên muốn giúp đỡ hắn nên hắn đã đồng ý cho treo giúp đỡ hắn. Khi nào cần anh sẽ liên lạc với em. Matt mỉm cười nhìn treo. Sân thượng công ty Yan Thị. Sao anh lại cho cô ta tham gia? Rin đang tức lồng lộng vì chuyện Matt cho treo tham gia vào kế hoạch bắt cóc của họ. Anh có thể làm khác hơn sao? Cô ta đã biết anh là kẻ bắt cóc bay nếu không cho cô ta tham gia sợ cô ta sẽ báo cảnh sát. Matt tìm cách phân giải cho Rin hiểu là bắt đắt dĩ nên anh mới cho treo tham gia. Có khi nào cô ta phá hoại kế hoạch của chúng ta không? Rin tức giận nhìn Matt mà nhưng cũng có phần lo lắng. Em yên tâm, cô ta từ trước đến giờ hận Aaron và vui lắm. Không chừng cô ta còn thấy vui khi thấy họ đau khổ nữa. Matt có vẻ rất chủ quan về chuyện của treo. Mong là như vậy, Rin thì không thích treo tham gia nhưng hết cách rồi nên cô đành phải xuôi theo. Anh hai, anh xem đi, Aaron tức giận ném một sấp giấy tờ lên bàn của Matt. Anh lấy tiền công ty mở công ty riêng đã vậy còn làm thâm hụt ngân sách để làm những chuyện vô bổ. Chấm, thì đã sao, Matt vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Cuối tuần này họp hội đồng. Em sẽ đem tất cả chứng cứ ra để bắt anh phải từ chức. Aaron tức giận khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của Matt đã lầm lỗi mà vẫn không chút sợ hãi hay hối hận. Cậu cứ làm đi, Matt bình tĩnh nhìn Aaron nói. Aaron tức giận định rời khỏi phòng nhưng một câu nói của Matt đã làm chân anh chôn chặt xuống đất không thể rời khỏi phòng. Cậu cứ làm nếu như không muốn con trai mình chưa biết gọi ba thì đã đi gặp ông bà cố của nó rồi. Anh đang nói gì? Aaron tức giận đi đến nắm lấy cổ áo của Matt xách anh lên vì tức giận. Là anh bắt cóc con trai tôi. Bỏ ra đi, Matt đẩy mạnh Aaron ra. Phải, là tôi làm nhưng mà cậu đừng báo cảnh sát đó nếu không thì suốt đời này đừng hòng gặp mặt nó. Aaron rất muốn đánh Matt một trận nhưng vì Bay nằm trong tay hắn nên anh đành phải nhịn. Aaron cố kiềm chế cơn giận dữ của mình xuống mà ngồi nói chuyện với Matt. Anh muốn gì mới chịu trả Bay lại cho tôi? Cậu thật mau lẹ, tôi cũng không vòng vo. Chỉ cần kêu cậu và vợ cậu nhường hết cổ phần ở công ty lại cho tôi thì cậu sẽ sớm thấy con mình thôi. Matt mỉm cười mà nói ra điều kiện mà anh đã tính sẵn từ lâu. Cổ phần của tôi và Gui anh lấy đi đồng nghĩa cả cổ phần của Bay cũng thuộc về anh. Hơn phân nửa cổ phần trong công ty thuộc về anh thì anh có thể làm chủ tịch đúng không? Aaron đón được mưu đồ của Matt. Cậu không cần nghĩ nhiều hãy nghĩ xem cổ phần quan trọng hay tính mạng con trai quan trọng. Matt đưa mặt sát vào mặt Aaron với lời đe dọa. Hắn làm cho Aaron thật sự tức giận nhưng anh không còn cách nào chọn lựa được nữa. Được ngày mai sau khi mở cuộc họp tôi sẽ tuyên bố chuyển giao toàn bộ cổ phần cho anh nhưng anh cũng nên nhớ là phải trả Bay lại. Nếu nó có bị gì tôi sẽ không tha cho anh. Aaron đưa tay chỉ về phía Matt mà cảnh cáo. Anh muốn Matt phải giữ lời hứa của mình mà trả lại Bay một cách bình an. Vì để tránh rắc rối nên Aaron đã không kể lại chuyện cho ông bà Yan nghe vì sợ ông. Bà lo lắng và đau buồn. Tối hôm đó, anh chỉ kể cho một mình Gui nghe và nói về điều kiện của Matt. Lúc này, treo đang ở trong phòng đi lại cô đang suy tính điều gì đó trong khi Matt đang tắm. Bỗng điện thoại reo lên cho cô giật bắn người. Cô đi đến thì thấy số của Rin đang gọi. Cô không biết có nên nghe hay không. Matt, điện thoại của anh này. Treo gọi Matt, Matt bước nhanh ra, cầm điện thoại ra chỗ khác nói chuyện. Treo không thể nghe thấy anh ta đang nói gì cả. Chỉ biết sao khi nghe điện thoại xong, hắn đột ngột đi ra ngoài mà không cho cô đi theo. Làm ơn dừng lại, treo ra hiệu cho bác tài dừng xe ở một góc khuất. Sau khi Matt rời khỏi nhà, cô đã lén lút theo dõi hắn, và cô phát hiện ra hắn đến một chung cư sang trọng cô cũng đi theo hắn lên trên. Thì ra chung cư đó là chỗ ở của Rin. Treo đứng bên ngoài lắng tay nghe cô có thể nghe thấy tiếng trẻ con thì ra đứa bé đã được để ở nhà Rin. Nó cứ khóc hoài thật là bực cả mình. Rin nhìn đứa bé đang nằm trong nôi mà cứ khóc thét đòi mẹ. Bà mau dỗ nó nín đi. Mét bế đứa bé đưa cho bà mà anh đã mướn chăm sóc bay bay để tránh nó khóc quá làm phiền hàng xóm lại gây ra rắc rối. Thằng quỷ nhỏ đó nhìn đã thấy ghét. Tối ngày ăn ăn rồi lại khóc. Rin nhìn thằng nhỏ mà vì cô rất ghét tiếng trẻ con khóc. Đợi thêm ngày mai nữa. Thì em sẽ hết phiền thôi ngoan đi. Mét đi đến dìu Rin rồi xuống dỗ ngọt cô. Hắn đã hứa với anh rồi đúng không? Rin nghe Mét nói thì hớn hở choàng tay qua cổ hắn. Mai hắn sẽ dẫn Gui đến công ty ký và chuyển hết cho anh. Chúng ta sắp giàu to rồi. Rin mừng rỡ reo lên. Chấm, trong lúc này, Treo Treo nhanh chóng rời khỏi đó về nhà và giả bộ lên giường ngủ để Mét khi về không phát hiện ra cô đã đi theo dõi hắn ta. Đúng như lời hứa, sau khi ăn sáng xong Mét đến công ty trước và vài tiếng sau Aaron và Gui cũng đến công ty để dự cuộc họp chuyển cổ phần cho hắn. Khi Mét vừa đi cũng là lúc Treo Treo rời khỏi nhà. Cách chương.